hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, khai tiểu sẽ, chương 420, khai tiểu sẽ Bạch Vi cho người ta ấn tượng. Thông thường có như vậy mấy cái đặc điểm. 1. Ngồi xe lăn. 2. Ôm mao nhung thỏ. 3. Trên xe lăn quải một cái túi vải buồm mơ siêu, túi vải buồm trang nàng tùy thân đồ dùng. Cũng có nàng đạo cụ. Đại gia thấy nhiều không trách, chỉ đương nàng chuẩn bị đem đạo cụ đương vũ khí sử. Bất quá như vậy một đại bao, thật đúng là chọc người mắt thèm mơ siêu. Giang Hạo ánh mắt ở túi vải buồm thượng nhiều dừng lại 2. Dây, hảo, hiện tại vũ khí cũng có. Đại gia tới thương lượng một chút giết chết Mary cùng Miêu phương pháp đi. Triệu Minh Đăng luôn là nhất tích cực cái kia. Hắn đối trò chơi ôm có rất lớn nhiệt tình. Ngữ khí tựa như ở trên diễn đàn thảo luận trò chơi công lược. Ta cho rằng, trò chơi chủ yếu công lược phương hướng. Hẳn là đặt ở Mary trên người, mà không phải Miêu trên người. Kia chỉ miêu đại đến tựa như giao thông công cộng xe buýt. Nhân loại bình thường căn bản không phải nó đối thủ, càng đừng nói sát nó. Nhưng là Mary, các người cũng thấy được đi. Mary là nhân loại nữ hài thân cao lớn nhỏ, thậm chí so nhân loại nữ hài càng nhỏ yếu. Hiển nhiên dễ đối phó đến nhiều. Ngươi nói này đó, phía trước người chơi khẳng định cũng nghĩ đến, lữ ngang cao mày. Không tán đồng nói, ta ngược lại cảm thấy Mary là cái bẫy dập, nói không chừng trò chơi lợi dụng chính là chúng ta loại này tâm lý. Cảm thấy Mary dễ đối phó, kết quả động thủ lúc sau toàn bộ chết thẳng cẳng, Triệu Minh Đăng trừng mắt. Chẳng lẽ ngươi tưởng trực tiếp đối phó kia chỉ miêu, như vậy đại một con mèo, liền tính chúng ta 10 cái người cùng nhau thượng, cũng chưa chắc có thể giết được động. Này đó đao đao kiếm kiếm, chém tới miêu trên người chỉ sợ cung tâm xỉa răng hiệu quả không sai biệt lắm. Ta nhưng thật ra có một loại khác ý nghĩ, một bên Nghiêm Thanh Văn khai khang. Đại gia toàn nhìn về phía hắn, mặc kệ là đối phó miêu, vẫn là đối phó Mary, chỉ cần đối phó trong đó một cái, liền tất nhiên sẽ gặp được một cái khác. Nghiêm Thanh Văn không nhanh không chậm nói. Nếu làm chúng nó tách ra, có hay không khả năng sẽ là không giống nhau hiệu quả. Triệu Minh Đăng đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngươi cái này ý tưởng không tồi a. Căn cứ trò chơi tư liệu biểu hiện, Mary cùng Miêu vẫn luôn ở bên nhau. Đặc biệt kia chỉ Miêu cơ hồ là đau thương bất nhập a. Nếu tách ra, nói không chừng hai bên liền sẽ lộ ra sơ hở. Chính là như thế nào mới có thể làm Mary cùng Miêu tách ra? Vũ Á Thanh hỏi. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía đại gia, có thể làm bẫy dập, đem Mary từ miêu trên người lộng xuống dưới, nhưng là biện pháp này có nhất định tính nguy hiểm, hơn nữa cần thiết trước tiên quy hoạch hảo rút lui lộ tuyến. Rốt cuộc chúng ta ai cũng không xác định, này hai người một khi tách ra, sẽ phát sinh cái gì trạng huống, làm bẫy dập yêu cầu bao lâu thời gian. Thẩm Mặc hỏi hắn, Nghiêm Thanh Văn ngẩng đầu nhìn phía bốn phía, trong đầu thực nhanh có mấy cái phương án. Trả lời, 40 phút quy hoạch rút lui lộ tuyến đâu? Thẩm Mặc lại hỏi, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười cười, ít nhất 2 giờ đi, Đàm Tiếu nhịn không được kêu lên tiếng. Muốn lâu như vậy, 2 giờ đã xem như đoạn, Thẩm Phi biểu tình ngưng trọng nói. Rút lui không phải không kế hoạch. Không phương hướng chạy loạn, mà là trải qua tinh vi tính toán, ở khởi điểm đến trung điểm trung gian, lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh đặc điểm, nhân vi thiết kế tam đến năm cái tả hữu thị giác manh khu trợ giúp an toàn chạy thoát. Lại bởi vì mỗi người rút lui phương hướng không thể tương đồng. Cho nên, có mấy người tham dự hành động, liền phải chuẩn bị mấy cái rút lui lộ tuyến. Này đối tính toán lượng yêu cầu là rất cao. Thẩm Phi nói xong, không cấm hướng Nghiêm Thanh Văn đầu đi khâm phục ánh mắt. Lý tính, trí tuệ, vững vàng bình tĩnh, đây mới là đường huynh hẳn là kết giao bằng hữu a. Mà không nên cùng Vương Tĩnh Nhàn nữ nhi ở bên nhau. Nhận thức một đống lung tung rối loạn người. Quả thực tựa như trong trường học học sinh xuất sắc bị hư hài tử dạy hư. một đi không trở lại. Nghiêm Thanh Văn cười như không cười đối Thẩm Mặc nói, ngươi làm vi vi lại đây giúp ta. Thời gian có lẽ có thể đoàn điểm mơ siêu Thẩm Phi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.